Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, chương 044, lời thề. Thường Uy đương nhiên sẽ không đưa ra quá mức nghiêm khắc yêu cầu. Nếu không thể triệt để khống chế cái này lão ma quỷ, vậy dứt khoát thả lỏng một điểm, lão ma quỷ có thể chết rồi sống lại, cho hắn bộ dây thừng quá gấp, bách cuống lên, hắn một bách liền có thể triệt để tránh thoát. Hơn nữa đối với loại này đa mưu túc trí lão ma quỷ, Thường Uy cũng không nghĩ tới biến thành của mình, gốc rễ trên liền không phải chịu làm kẻ dưới hạc người. Để một cái từ trong đến ngoài tiết lộ âm mưu khí tức ma quỷ ở trước mặt hắn trở nên thành thực, này có lẽ có điểm ác thú vị, nhưng Thường Uy có chính mình dự định. Mephisto không có cò kè mặc tà, xem chuyện như vậy, không phải phàm tục chuyện làm ăn, không cho phép cò kè mặc tà. Vừa mở miệng, sợ không lại là mấy cây búa hạ xuống, đánh sống không bằng chết. Mephisto rất thẳng thắn lập ra lời thề, này lời thề có nên hay không nghiệm, Thường Uy cùng Mephisto đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở phát xuống lời thề cái kia nháy mắt, có khó có thể dùng lời diễn tả được mịt mờ gợn sóng. Đó là pháp tắc ở bằng lòng lời thề. Thường Uy thu rồi cây búa, lui về phía sau vài bước, lão ma quỷ bãi kia thịt nát mấy cái nhúc nhích, khôi phục ma quỷ chân thân. Hắn nhìn Thường Uy, thở dài lắc đầu nói, nhưng là ta nghĩ chênh lệch, bản muốn mở miệng khí, báo ngươi giết ta hóa thân mối thù, không nghĩ ngược lại bẻ gãy ở trong tay ngươi. Thường Uy cười ha hả nói, không đánh nhau thì không quen biết. Lão Mê A, huynh đắc. Mephisto vẻ mặt cứng đờ, nói, được rồi, ta nhận thua cuộc. Thường Uy các hạ, ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề, mà ta đã xin thề đối với ngươi thành thực. Ngươi có thể hỏi, có thể trả lời ta trả lời, không thể trả lời ta có quyền trầm mặc. Thường Uy cười ha ha, đương nhiên, lúc này bầu không khí ôn hòa, Thường Uy mới có lòng thanh thản đánh giá này cao thiên phủ lục phong cảnh. Quả nhiên trời quang mây tạnh, có tiên cảnh khí tượng, phía trên này cũng là có núi có hà, cây cối xanh hoa cỏ sum xuê, sinh cơ chi thịnh, vượt xa phủ lục dưới đại địa. Xa xa mây tía bên trong, mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy long quần bay lượn. Nơi này cũng có long. Thường Uy cùng Mephisto đi đến một chỗ núi nhỏ, leo núi viễn vọng, nơi này hoàn cảnh, Thường Uy khá là thỏa mãn, nghĩ thầm, Thái Huyền biệt viện, kiến ở đây, nên mới là thích hợp nhất. Trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, Valyrian Sơn Thái Huyền phong cái kia nơi, liền thành tựu biệt viện, lại như trước thời không Thái Huyền Đại học như thế, chân chính biệt viện. Vẫn là nơi này tốt nhất, cho tới chủ nhân của nơi này, tất yếu hỏi đến sao? Mephisto, ta vấn đề thứ nhất là, ngươi vì sao ở thời điểm này thế giới này? Thường Uy đột nhiên đặt câu hỏi, Mephisto ngẩn ra, nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi người khổng lồ cái gì? Thường Uy không nói, gò má xem hắn, Mephisto nói, nếu như ta nói ta là nơi này trông coi, ngươi tin sao? Thường Uy nghe vậy cười nói, ngươi nói ta tin không tin? Mephisto lại ngẩn ra, cười khổ lắc đầu nói, được rồi, ta nhất định phải bảo đảm thành thực. Không sai, ta là nơi này trông coi, cái này không đáng ẩn giấu. Thường Uy hiểu rõ, ngươi mới vừa nói, ngươi từng phóng tầm mắt nhìn ta cùng Athena hợp lực đánh chết vực ngoại tà thần sự. Xem ra chính là đặt chân ở thời không này nhìn thấy đi. Mephisto gật gật đầu, ta chỉ là nhận ra được trong hư không chiến đấu độ chấn động rất lớn. Lén lút liếc mắt nhìn, xem ra bản thời không khoảng cách thời gian chi khư rất gần. Thường Uy, câu nói này khí rất khẳng định. Đúng thế, Mephisto nói, cái này diễn sinh thời không ở vũ trụ chiều không gian tọa độ trên. đang đứng ở thời gian chi khư biên giới, điều này cũng không phải là không thể trả lời vấn đề. Thường Uy gật đầu, ta không hỏi ngươi vì sao ở đây trông coi, cũng không hỏi ngươi là ai nhường ngươi lại này trông coi. Ta dưới một vấn đề là, rời đi bản thời không con đường, thì ở tòa này phù trên lục địa, đúng không? Mephisworth thẳng thắn gật gật đầu, liền ở ngay đây, hắn chỉ xa xôi phù lục khu vực trung tâm, nói, liền ở chỗ đó, được, Thường Uy nhẹ nhàng phun ra một hơi, đã như thế, rời đi cái này thời không con đường, liền tìm đến, nhân tiện nói, như vậy, ngươi mang đi Athena, để cạnh nhau tung người khổng lồ, chính là cái gì? Mephisto cười hắc hắc nói. Thường Uy các hạ, Athena là Olympus chủ thần, nàng như hoàn hảo, ta thấy nàng cũng phải hỏi hậu một tiếng mạnh khỏe, không dám lỗ mãng, tuy rằng vị chủ thần này bây giờ nằm ở thung lũng, nhưng không trở ngại ta tranh thủ nàng hảo cảm, kết một thiện duyên. Thường Uy vẻ mặt xoay một cái, không có hắn dự định, trước có, hiện đang không có. Mephisto phi thường thành thực, được, Thường Uy gật đầu, như vậy người khổng lồ đây, người khổng lồ, Mephisto bật cười lắc đầu, một ít to con súc sinh mà thôi, cùng những người bò sát không có khác nhau, ta chỉ là vui đùa một chút thôi, đơn giản cho các hạ tìm điểm chuyện làm, Thường Uy tin, trong lòng khá là bất đắc dĩ, nhưng là áp chế trạng thái. Cảm ứng không thể cùng xa, sợ là này lão ma quỷ sớm ở một bên lén lút nhìn đây. Như vậy, Uranus thân người đây, đột nhiên, Thường Uy hỏi ra vấn đề này. Mephisto nhất thời không quan sát, bật thốt lên, hắn đột nhiên đinh trụ Thường Uy. Các hạ biết, Thường Uy nở nụ cười, hắn vỗ tay nói như vậy người ở đây. Chính là vì trông coi Uranus thân người. Mephisto không nói. Thường Uy gật đầu. Hiểu rõ. Xem ra cũng là phát ra thế. Mephisto tiếp tục trầm mặc. Có muốn hay không tránh thoát lời thề gông xiềng. Thường Uy hơi híp mắt. Cười ha ha. Mephisto mặt không hề cảm xúc. Làm sao tránh thoát. Trông coi đồ vật không còn. Lời thề tự nhiên giải phóng. Thường Uy cười híp mắt, Mephisto chậm rãi lắc đầu, ta phụ trách trông coi, bảo vệ, đây là một cái khó giải lời thề, làm sao khó giải, ngươi muốn lấy đi thân người, ta nhất định phải muốn ngăn cản ngươi, mà ngăn cản ngươi, ngươi liền không thể lấy đi thân người, ngươi không đánh lại được ta, vâng, ta đánh không lại ngươi, nhưng ta nhất định phải liều mạng ngăn cản. Vì lẽ đó trừ phi ngươi giết ta chân thân, bằng không khó giải. Thường Uy nhíu nhíu mày, nếu như nhất định phải xa điêu Mephisto chân thân, như vậy trước liền giết. Nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, cười nói, ta đem ngươi nhốt lại đây. Mephisto ngẩn ra, ngươi lấy cái gì nhốt lại ta? Chúng ta đều bị áp chế, mạnh mẽ phép thuật căn bản không thể triển khai. Mà nhỏ yếu phép thuật, bản thời không tất cả vật chất chế tạo lao tù, đều giữ không nổi ta. Ngươi hẳn phải biết, chúng ta tuy rằng bị áp chế, nhưng có thể vận dụng thể phách sức mạnh, vẫn cứ rất mạnh. Thường Uy cười gật đầu, ngươi nói không có sai, nhưng người khác giữ không nổi ngươi, không có nghĩa là ta giữ không nổi ngươi. Xem Thường Uy tự tin tràn đầy. Mephisto nhất thời động tâm, ai cũng không muốn bị ràng buộc, vưu hắn nhân vật như vậy, nhưng lời thề nhưng không thể vi phạm, nếu như có thể mở ra lời thề, thật là cỡ nào tốt sự. Hắn Mephisto, liền không cần tiếp tục bị gò bó ở đây, xem trong lồng che điểu như thế, tuy bịa cánh, nhưng không thể phi, ngươi có điều kiện gì? Mephisto trầm giọng nói. Thường Uy cười nói, mở ra thoải mái, giúp đỡ tự do, ngươi nói ngươi nên lấy cái gì để báo đáp ta. Mephisto nhắm mắt lại, trở nên trầm tư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.